Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, vừa mở cửa, cả nhà đang quây quần trò chuyện. Liêu Phân và Hàn Tuyết cùng Lý Tuyết Mai gói bánh chưng. Lý Khánh Hải thư thả xem kịch trên TV thể loại ông yêu thích Kiến Quốc và Kiến Huy đang lau nhà, kính cửa sổ. Ngô Phượng Anh cùng Hàn Kỳ ngồi hai phía sofa cách xa nhau, ăn hoa quả. Hàn Kỳ bế bé Hổ đang bi bô nói chuyện, thi thoảng bị mẹ nhét đồ ăn vào miệng. Không khí gia đình ấm cúng, mọi người đều nghĩ Lý Chiêu Đệ khỏe mạnh, không thể có vấn đề gì nghiêm trọng. Tiếng mở cửa vang lên, Lý Khánh Hải ngẩng đầu nhìn ra. Đôi mắt đục ngầu của ông lão lướt qua Cố Như Hải và Lý Vĩ Dân đi đầu, tim đột nhiên thắt lại. Khí sắc hai người không ổn, Lý Khánh Hải siết chặt điếu cầy, hơi thở gấp gáp. Lão đại, mẹ mày đâu? Ông nhìn ra phía sau nhưng chỉ thấy Cố Hiểu Thanh, Lý Tuyết Mai từ bếp bước ra, thấy chỉ ba người về, lập tức hiểu chuyện không hay. Sống ở thành phố lâu, bà hiểu nếu không có vấn đề, Lý Triều Đệ đã về cùng. Anh cả, Như Hải, chuyện gì thế? Mẹ đâu? Không khí trong nhà trùng xuống. Kiến Quốc, Kiến Huy ngừng lau nhà. Hàn Kỳ và Ngô Phượng Anh cũng ngừng ăn, chờ đợi. Lý Vĩ Dân ngồi xuống. Hàn Kỳ, Phượng Anh, hai đứa bế con vào phòng đi. Giọng điệu nghiêm khắc khác hẳn ngày thường. Hàn Kỳ bĩu môi bế con đi vào, không vừa lòng vì bị đuổi. Lý Khánh Hải ôm ngực, Cố Hiểu Thanh vội đến đỡ ông. Ông ngoại, bình tĩnh nào. Chuyện cần nói với mọi người, nhưng bà không sao đâu. Mọi người ngồi xuống, Lý Vĩ Dân trầm giọng. Mẹ bị ung thư dạ dày, cần nhập viện phẫu thuật. Lý Tuyết Mai bụng miệng, nước mắt giàn giụa. Bà hiểu ung thư là gì, đã chứng kiến nhiều người mất vì căn bệnh này. Lý Khánh Hải hoang mang nhìn con trai, không hiểu ung thư là gì, nhưng thấy con gái khóc, biết là bệnh nặng. Có nguy hiểm không? Cố Hiểu Thanh vỗ lưng ông. Ông yên tâm, bà phát hiện sớm, bác sĩ nói chỉ cần phẫu thuật cắt bỏ phần bệnh, uống thuốc đều sẽ ổn. Bà đang nằm viện làm thêm xét nghiệm, chú hai ở lại cùng. Chúng ta nấu cơm xong sẽ mang đồ ăn cho bà, đổi mẹ và mợ về. Lời giải thích rõ ràng khiến Lý Khánh Hải yên lòng. Ông cười, vậy để ông đi thăm bà ấy. Bà ấy sợ bệnh viện lắm, không có ông ở cùng chắc mắng ông thối mồm. Suốt đời chưa từng xa nhau, giờ vợ nằm viện, lòng ông trống rỗng. Cố Hiểu Thanh kéo tay ông. Ông nhớ đừng tiết lộ bệnh tình cho bà. Bà không biết mình bị ung thư, nếu biết phải mổ, bà sẽ sợ không dám nằm viện đâu. Lý Khánh Hải gật đầu đồng ý, Lý Tuyết Mai như kẻ mất hồn bước vào bếp, nước mắt rơi lã chã trên mâm bánh đang gói dở. Lưu Phân, Hàn Tuyết và Cố Như Hải theo vào. Hai người phụ nữ không dễ bị lừa như ông lão, họ hiểu tình hình nghiêm trọng. Lý Tuyết Mai ôm chầm lấy chồng, nức nở trong im lặng để ông ngoại không nghe thấy. Không sao đâu. Bác sĩ nói phát hiện sớm, mổ xong sẽ khỏi. Cố Như Hải an ủi vợ. Trong phòng khách, Lý Khánh Hải và Lý Vĩ Dân đối diện nhau. Con nói thật đi, mẹ con thế nào? Bố không phải trẻ con, bố biết bệnh không đơn giản. Lý Vĩ Dân gật đầu. Bác sĩ nói phẫu thuật có 80. Cơ hội sống, nếu dưỡng tốt có thể thêm 10-15 năm. Nếu không mổ, chỉ còn 3 năm. Lý Khánh Hải siết chặt điếu cầy, thở dài. Nghe theo bác sĩ, dù tốn bao nhiêu cũng phải chữa cho mẹ con. Lý Vĩ Dân gật đầu. Buổi trưa, Cố Như Hải lái xe đưa Lý Tuyết Mai, Lý Khánh Hải và Lưu Phân đến bệnh viện. Hàn Tuyết sẽ đến thay phiên vào buổi tối. Việc nằm viện cần người chăm sóc. Họ mang theo rất nhiều đồ đạc, chậu rửa, bình nước nóng, dép đi trong nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả đều do Lý Tuyết Mai chuẩn bị. Trong bình giữ nhiệt là một hộp bánh chưng cùng nồi canh gà vừa hầm xong. Ở nhà, một nồi khác đang tiếp tục đun. Cố Như Hải đã bảo Cố Hiểu Thanh gọi điện cho nhà cung cấp, đặt mua mỗi ngày 2 con gà mái già để hầm canh. Hàn Kỳ và Ngô Phượng Anh cuối cùng cũng biết chuyện từ Kiến Quốc và Kiến Huy. Hàn Kỳ lập tức nảy sinh ý đồ. Từ khi về nhà họ Lý, cô ta luôn đòi chia gia tài nhưng bị Lý Vĩ Dân ngăn cản. Lý do ông bà còn sống không thể chia. Giờ Lý Chiêu Đệ đổ bệnh, Hàn Kỳ nhìn thấy cơ hội. Nhà này sắp loạn rồi, Lý Vĩ Dân giờ chắc không rảnh quản lý cửa hàng. Hàn Kỳ nghĩ ngay đến việc để Kiến Quốc thao túng, ít nhất cũng vét được chút lợi cho nhà mình. Dù không kiếm được nhiều, nhưng nếu bà cụ mất, Lý Khánh Hải già yếu còn làm gì được. Lúc đó đòi chia nhà là chuyện đương nhiên. Hàn Kỳ thậm chí còn thèm muốn chiếm đoạt cửa hàng lẩu của nhà họ Cố. Nhưng liếc nhìn cánh cửa đối diện, cô ta biết phải giấu kín ý đồ, chờ thời cơ. Trong phòng, Ngô Phượng Anh cũng đang phàn nàn. Chuyện gì thế này, bà nội sao lại ốm nặng thế? Em đang mang bầu, định nhờ cô chú chăm sóc. Giờ ai quan tâm đến em và đứa bé nữa? Cô ta nhét đầy kẹo sữa món khoái khẩu của Cố Hiểu Thành vào miệng, lẩm bẩm. Kiến Huy nghe xong đập bàn một cái, không nói lời nào nhưng tiếng động khiến Ngô Phượng Anh giật mình, nghẹn họng. Nhìn sắc mặt giận dữ của chồng, cô biết mình đã chạm vào nỗi đau của anh. Kiến Huy và Kiến Quốc do Lý Chiêu Đệ nuôi nấng, tình cảm rất sâu đậm. Cô vội ôm bụng kêu đau, Kiến Huy lo lắng hỏi, sao thế, con bé đạp em một cái. Ngô Phượng Anh giọng điệu đáng thương. Kiến Huy ngồi xuống, một tay ôm vai vợ, tay kia xoa nhẹ lên bụng, sắc mặt dịu lại. Phượng Anh, sau này đừng nói vậy nữa. Em cũng có cha mẹ, sắp làm mẹ rồi, nên hiểu tấm lòng của người lớn. Bà nội bệnh nặng phải nhập viện, tương lai thế nào còn chưa biết. Anh rất đau lòng, bà nuôi anh và anh cả khôn lớn, thời nghèo khó nhường từng miếng ăn cho chúng anh. Năm đó đói quá, bà dẫn hai anh em lên núi bắt chim, nướng thịt cho ăn. Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của anh. Bà ốm, anh rất buồn. Những lời em nói càng khiến anh thêm đau lòng. Đừng nói nữa, được không? Nói vậy cũng không tốt cho con. Em muốn sau này con cái cũng đối xử với chúng ta như thế sao? Ngô Phượng Anh xúc động dựa vào ngực chồng. Anh Kiến Huy, em sai rồi. Sau này em sẽ không nói thế nữa. Anh cứ yên tâm đi chăm bà. Em và con ở nhà cô chú rất tốt. Khi con ra đời, chúng ta cùng chăm bà, để bà nhìn cháu lớn lên, được không? Lời nói ngọt ngào khiến Kiến Huy cảm động. Dù Ngô Phượng Anh không hiền dịu như mong đợi, ban đầu cũng hay gây lộn không kém Hàn Kỳ. Nhưng sau vài lần bị chồng dạy cho bài học, cô đã biết điều. Kiến Huy kiên quyết không nhượng bộ trước sai trái, khiến Ngô Phượng Anh hiểu không thể muốn làm gì thì làm. Muốn sống yên ổn phải cùng chồng đồng lòng. Nhờ vậy, cô bỏ qua những toan tính xấu xa do cha mẹ dạy, chuyên tâm xây dựng gia đình. Đây cũng là lý do Kiến Huy đối xử tốt với vợ. Tâm trí Kiến Huy lại hướng về bà nội. Tại bệnh viện, tình cảnh hỗn loạn thực sự. Lý Chiêu Đệ nhất quyết đòi về nhà, không chịu nổi mùi thuốc sát trùng. Bà bảo đó là mùi của tử thần, ầm ĩ đòi xuất viện. Lý Tuyết Mai và Lưu Phân không khuyên được. Lý Khánh Hải cùng Cố Như Hải cũng đau đầu vì bà cứng đầu. Đúng lúc Cố Hiểu Thanh đi mua hoa quả về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cô bước vào phòng, thấy Lý Chiêu Đệ giận dữ đứng dưới đất, Lý Khánh Hải và Cố Như Hải chặn ở cửa, Lý Tuyết Mai cùng Lưu Phân đang níu kéo. Chuyện gì thế ạ? Cố Hiểu Thanh giả vờ không biết, đặt túi hoa quả lên bàn, bóc một quả quýt đưa cho bà, ra hiệu cho mọi người yên lặng rồi ngồi xuống ghế bên giường. Cách Trương,